Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, nhẹ nhàng nước hai càng, này hai cái đồng tử xem bất quá 5-6 tuổi đại. Thân mình ải thấp bé tiểu nhân, bị rộng rãi màu trắng y bào cấp bộ ở thân mình. Trên đầu còn dùng ngọc quan sơ cái nghiêm trang kiểu tóc. Cũng là lười biếng tựa vào trên thuyền nhỏ. Trong lòng ta không hiểu kinh ngạc. Bọn họ miệng mặt luôn miệng nói công tử, thế nhưng biết tên của ta, nghe ngôn ngữ trong lúc đó, giống như cái kia cái gọi là công tử, coi như đến ta sẽ tới nơi này, tiểu thuyền tựa vào không dậy nổi gợn sóng trên mặt hồ. Trong suốt hồ nước đem đáy nước cảnh tượng cùng thuyền tượng đồng tử ánh đến cùng nhau. Kia hình ảnh mỹ làm cho người ta lòng say, nhưng cũng làm cho người ta không khỏi điểm khả nghi tùng sinh. Lúc trước kia tòa kiến trúc dựa vào núi mà xây, tấm tựa chính là băng vách tường vách đá, nhưng là đến mặt trái cư nhiên không phải đường dốc mà là mặt hồ. Giống như chính là đi tới một cái thế giới giống nhau. Sở hữu hết thảy đều cùng vừa mới gặp được cảnh vật tách rời. Xem bọn hắn hai cái thiên chân vô tà bộ dáng, ta cũng buông xuống để phòng chi tâm tới gần. Hỏi, các ngươi biết trong chỗ nào sao? Các ngươi là ở chỗ này chờ ta sao? Tuy rằng không biết này hai cái tiểu hài tử lai lịch. Bất quá hẳn là không phải chuyên môn đến hại ta, ai cũng sẽ không phái hai cái đồng tử đến làm giết người phóng hỏa. Mưu tài sát hại tính mệnh hoạt động, hai cái đồng tử còn giống như không để ý ta ý tứ. Trong đó một cái đối một cái nói, nàng không biết trong chỗ nào, chúng ta muốn nói cho nàng sao? Vẫn là không cần, nhường Tô tử tỷ tỷ theo chúng ta đi, đến Phương công tử hội nói với nàng, nếu nói sai rồi nói, công tử hội giáng tội chúng ta, một cái khác tiểu đồng vẻ mặt thiên chân non nớt. Nói chuyện thanh âm nãi thanh nãi khí, nhắc tới công tử giáng tội, trên mặt còn có một chút sợ hãi thần sắc. Hai cái tiểu đồng trước mặt ta không e dè nói chuyện với nhau một chút. Sau đó nhất tề ở trên thuyền nhỏ đứng vững vươn tay. Làm một cái thỉnh tư thế, Tô tử tỷ tỷ, thỉnh đi, chúng ta mang ngươi đi gặp công tử nhà ta không lên thuyền. Chính là lẳng lặng nhìn này hai cái đồng tử liếc mắt một cái. Khóe miệng nhất câu, hỏi bọn hắn, các ngươi liên trong chỗ nào cũng không nói với ta vì sao muốn cùng các ngươi đi à? Các ngươi có gặp qua một cái so với các ngươi lớn hơn một chút ca ca? Tiến tới nơi này sao? So với chúng ta niên kỷ lớn một chút ca ca, ngươi là nói Kim Ô Lam Tinh sao? Trong đó một cái đồng tử thốt ra, cái miệng của hắn lại bị một cái khác đồng tử cấp ô thượng. Kia đồng tử vẻ mặt oán trách chị, Bạch Trần. Ngươi thế nào cái gì nói a? Công tử đã biết muốn sinh khí, khói trắng. Công tử có nói không thể đem này nói cho Tô tử tỷ tỷ sao? Một cái khác đồng tử vẻ mặt đúng lý hợp tình, hình như là cùng với đối phương tranh gây gổ, ta đều lấy vì bọn họ muốn đánh giá, không nghĩ tới hai người nhất tề lại thỉnh ta một lần. Thỉnh Tô tử tỷ tỷ lên thuyền, bằng không buổi tối trở về chậm, công tử muốn đánh chúng ta mông, ta nghe được bọn họ hình như là biết Lam Tinh rơi xuống. Gật gật đầu, cũng không có tận lực lại khó xử hai cái đồng tử. Vươn chân đi trên kia chiếc tiểu thuyền ở ao lý phiêu phiêu đãng đãng đi tới. Hai cái tiểu đồng tử ngậu cánh tay nho nhỏ, hoa khởi thuyền đến không chút nào không phí sức khí, thật giống như trong nước không có lực cản dường như, ta đoán này hai cái đồng tử xem đơn giản bình thường. Nhưng là phỏng chừng là hội tu vi. Bằng không thế nào hoa động này chiếc tiểu thuyền đâu. Ta thăm dò một tia tu vi đi tra xét đồng tử trong cơ thể. Nhưng là lại cảm giác bọn họ chính là phổ thông tiểu hài nhi. Khác cái gì cũng sẽ không. Liền ngay cả trong tay bọn họ mái chèo đều là rỗng ruột. Ở bình thường trên mặt nước, đó là căn bản hoa cũng hoa bất động. Chẳng lẽ là này thủy có vấn đề? Ta xem trong suốt đến tột đỉnh thủy. Thân thủ phải đi sờ kia trong hồ thủy, dòng nước không có lạnh như băng độ ở mần y ngược lại là giống tam ti giống nhau. Phận hoạt hữu hình vô chất, như nước, lại phi thủy, tô tử tỷ tỷ, đây là nhẹ nhàng nước, nhập khẩu ngọt lành, người sống uống qua sau có thể dung nhan vĩnh trú, kéo dài tuổi thọ, bất quá công tử nói ngươi là người tu hành. Này thủy đối với ngươi hiệu quả không lớn, tên là Bạch Trần đồng tử hắn buông thuyền mái chèo. Cúc một ngụm nước uống một ngụm, khóe miệng cười tươi như hoa, mây trắng buồn bực thực, Bạch Trần ngươi lại nhàn hạ, này thuyền chẳng lẽ muốn ta một người hoa sao? Trong hồ thủy, ngươi đều uống lên mấy vạn tái, còn chưa có ngấy sao? Hai cái tiểu đồng lại bắt đầu cãi nhau, tranh luận không nghỉ ầm ĩ không dứt. Nói được đổ cũng không phải cái gì quá đáng trong lời nói. Chính là hai cái hài tử vì điểm lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau. Lẫn nhau trong lúc đó ầm ĩ mệt mỏi, liền lại bắt đầu chèo thuyền. Mặt hồ đại có thể, chu vi đều nhìn không tới ngạn, chỉ có thể lấy nhìn đến phía chân trời tuyến. Mênh mông vô bờ cảm giác, đó là thực giống chúng ta phía trước đến trên biển hàng hải. Cũng là như thế này. Căn bản là không cái phương hướng, chung quanh đều là phía chân trời tuyến, ta lại trong lòng kinh ngạc cả kinh, này hai cái đồng tử cư nhiên sống lâu đều vượt qua vạn tái. Nhưng là vẫn như cũ giữ lại hai đồng tâm tính cùng bề ngoài. Kia bọn họ công tử lại là cái dạng gì nhi đại nhân vật? Đến cùng sống bao nhiêu cái năm đầu đâu? Ta còn chưa có tưởng hiểu được, thiên thượng cư nhiên bắt đầu đổ mưa. Phải biết rằng Côn Luân Sơn vùng mùa đông, kia cực kỳ giá lạnh, nhiều lắm chính là hạ tuyết, đổ mưa đó là rất ít gặp, tinh mịn mưa bụi cũng không lạnh, lạc ở trên người cảm giác như là từ không trung phiêu hạ mang nhung nơ. Mưa bụi phá khai rồi bình tĩnh mặt hồ ở mưa bụi mênh mông giữa trán ra rất nhiều sóng gợn. Các ngươi đi theo công tử thời gian dài bao lâu? Ta nâng lên thân nhập hồ nước trung thủ, bắt đầu thử bộ này hai cái đồng tử trong lời nói. Không muốn nếm thử này hồ nước ý tứ, lai lịch không rõ gì đó ta cũng không dám uống. Bạch Trần giống như đặc biệt thích cùng ngoại nhân nói chuyện. Hắn nhìn ra xa liếc mắt một cái viễn sơn, trong tay thuyền mái chèo nhẹ nhàng hoa động, đem mặt nước họa xuất một đạo sóng gợn đến. Ta cũng không biết, hảo thời gian dài. Cảm giác sinh ra chính là đi theo công tử bên người. Có phải hay không a? Mây trắng, phi, ngươi sinh ra biết chính mình là ai a? Lâu như vậy xa sự tình, ta đều không nhớ rõ ngươi còn có thể nhớ được. Mây trắng nghẹn Bạch Trần một câu. Non nớt trên mặt mang theo một tia tức giận, mỗi lần có khách đến, ngươi đều thích khoe khoang. Nhân gia không biết còn tưởng rằng ngươi theo công tử bao lâu thời gian đâu. Ngươi làm bạn công tử thời gian còn chưa có ta dài, ta lòng nóng như lửa đốt muốn tìm được Lam Tinh. Sau đó đi đến bên ngoài cùng tinh toàn hội hợp, cũng thật liên một điểm nghe này hai cái tiểu đồng cãi nhau tâm tình đều không có. Xem trong hồ ảnh ngược, ta phát ra lăng, này một con thuyền tiểu thuyền bỗng nhiên ở bình tĩnh trên mặt nước cấp tốc liền đi tới đứng lên. Trong giây lát liền đụng vào một chỗ ven hồ. Ta đột nhiên bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, kinh hồng thoáng nhìn, tầm mắt một chút liền đánh lên một cái đứng lại bên bờ nam tử. Hắn mặc một thân màu tím nhạt cổ đại hoa phục, trên người vật liệu may mặc bị thản nhiên tử quang sở vây quanh. Cao to thân mình đứng ở bên bờ, lạnh lẽo trong mắt mang theo một tia khó bề phân biệt hương vị. Kia ngũ quan tinh xảo đã đến kinh thế hãi tục nông nỗi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể bộ dạng như vậy hoàn mỹ. Cao ngất cái mũi như chạm ngọc tuyết phong giống nhau, tước thành bình thường cằm, tuấn mỹ giữa không mất anh khí, chu môi thiếu, khóe môi rất nhỏ thượng kiều, giống như tùy thời tùy chỗ đều quải lành lạnh tươi cười. Ta một chút chợt ngẩn ra, đều không biết nên nói cái gì cho phải, tầm mắt giống như mê muội giống nhau xem hắn. Ta cảm giác này nam tử nhân khẳng định đã cho ta là háo sắc đến. Cực nóng ánh mắt đều phải đưa hắn hỏa táng, nhưng là này nam tử trên người mị lực, không chỉ có nguyên tự hắn bề ngoài, càng còn nhiều mà trên người hắn cùng sinh câu đến thần bí hơi thở. Như vậy nam nhân, kia nếu là xuất hiện tại sự thật thế giới, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Cái dạng gì như điện ảnh minh tinh, ở trước mặt hắn vậy giống như bụi đất giống nhau, không còn nữa tồn tại. Trên thuyền nhỏ hai cái đồng tử, hình như là biết chính mình làm sai rồi giống nhau. Cúi đầu, công tử thứ tội, chúng ta trên đường ham chơi nhi trì hoãn thời gian. Còn thỉnh công tử không lấy làm phiền lòng, nguyên lai này thuyền đột nhiên ra tốc. Là vì có này tự y nam tử ở tác quái, hắn nhưng là không giống hai cái tiểu đồng miệng nói. Động bất động liền trách phạt nhân, trên mặt là ôn cùng bình tĩnh sắc, rơi vào trong nước hoa trong gương, trăng trong nước bàn duy mỹ. Các ngươi chơi đi, ta cùng tô cô nương nói đôi lời, hai cái đồng tử gật gật đầu. Lên bờ, còn quay đầu nhìn chúng ta liếc mắt một cái, tài bước nhanh đi xa, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đem ta cùng tinh toàn tách ra, đưa đến đây? Ta tuy rằng bị này nam tử kinh vì thiên nhân mỹ mạo sở mê hoặc, nhưng là vẫn cứ không có quên ta là cùng với tinh toàn cùng đi Côn Luân bí cảnh tìm Thượng Hiên. Kia nam tử cười cười, chiều ta vươn tay đến, tô cô nương, khả nguyện cùng ta cùng nhau tại đây phụ cận đi một chút. Ta dọc theo đường đi có thể hảo hảo cùng ngươi quen biết này chung nguyên do. Không biết ý của ngươi như... Ta xem hắn vươn trắng nõn mảnh khảnh thủ, kia trên ngón tay mỗi một cái chi tiết đều giống như chạm trổ kỹ càng tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa nắm giữ trên tay hắn ngạn, ta cũng đi theo hắn cười cười, thẳng thắn vạch trần hắn. Ngươi không thu trở lại thượng mị hoặc bản lĩnh, thế nào cùng ngươi tán gẫu? Ngươi chẳng lẽ cùng với một cái như sói giống như hổ? Đối với ngươi có không an phận chi tưởng nữ nhân sóng vai đi ở trong này sao? Người này tu vi không thấp, hơn nữa trên người cố ý vô tình phát ra một loại quỷ dị lực hấp dẫn. Làm cho người ta tâm sinh ra thế tục ý tưởng, bất quá ta có thể thế, ta đối này nam nhân một điểm hứng thú đều không có. Hắn mị hoặc bản lĩnh ảnh hưởng đến ta, cho nên ta mới không thể không đề xuất. Nếu không kế tiếp thật sự không có cách nào khác khoái trá trao đổi. Trinh mẫu chào kỹ, ha ha ha, ngươi cái cô gái này thú vị nhanh, ngươi là cái thứ nhất dám lớn mật như vậy nói chuyện với ta nhân, hắn phượng mâu nhíu lại. Cười nhược tuyết sơn phụ cận vân đạm phong khinh mây trắng. Mỹ làm cho người ta cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp. OCV by Love Dio, hết chương.